Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, độc trưởng hiện. Băng đế uy áp, lúc này, trên khán đài Mã Lão cùng Chu Lão đều lớn lên lấy miệng. Lộ ra hai hàm răng trắng. Cái này, đây là thái nãi nãi thuần chủng 100.000 năm. Nửa ngày sau đó, Chu Lão biệt xuất tới câu nói này, cùng cái kia Hoắc Vũ Hạo khác biệt. Đây là thuần chính nhất 100.000 năm hồn hoàn. Hắn đệ nhất hồn hoàn cũng là 100.000 năm. Mã Lão sững người nói ra, hẳn là Tiêu Diêu Kiếm Tông thủ bút. Hắn không thể nào là Đấu Linh Đế Quốc hoàng tử. Chu Lão nghĩ đến bọn họ trước đó suy đoán khả năng. Có hai loại thuyết pháp. Hắn một là hắn đúng là Tiêu Diêu Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà loại thứ hai thuyết pháp cũng là hắn cũng là Đấu Linh Đế Quốc lần này trước đến so xét Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng tử. Nhưng là dưới loại tình huống này, loại thứ hai khả năng đã có thể tiêu trừ. Bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên cái kia đỏ như máu hồn hoàn đã nói rõ hết thảy. Đấu Linh Đế Quốc không có khả năng, cũng không có năng lực vì mình hoàng tử tìm một cái 100.000 năm hồn thú. Hơn nữa còn nhất định phải là hiến tế. Chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc nói không chừng còn có chút khả năng. Sử Lai Khắc Khô nghỉ ngơi. Ngoại trừ những cái kia không có ra sân người một mặt rung động bên ngoài. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong Thiên Mộng Băng Tầm cũng là trầm mặc. Không có nói một câu. Băng băng. Cái này liền là của ngươi lựa chọn à, nửa ngày. Hắn khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra tiếc nuối hối hận vân vân tự. Tiểu Vũ Hạo, ta cần gặp hắn một lần. Thiên Mộng Băng Tầm thanh âm vô cùng trịnh trọng, loáng thoáng để lộ ra một loại sứ mệnh cảm giác. Gặp Tuyết Tiêu Nhiên sao? Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, ta tận lực. Không biết có thể hay không nhìn thấy vẫn là một vấn đề. Leo cửa sổ thì giao cho ta tới làm đi. Thiên Mộng ca, trên lôi đài, bên dưới vòm trời, Tuyết Tiêu Nhiên tay phải kiếm pháo chạm đến nửa đường. Cái kia cấp 5 định trăng hồn đạo pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Theo hắn tay trái kiếm chém tới một mảnh cẩn trọng băng vụ. Cái kia màu đỏ họng pháo đã nhắm ngay Lăng Lạc Thần. Phát xạ, cái kia nói hồng sắc thiểm điện trong nháy mắt hướng về Lăng Lạc Thần nhảy lên đi. Lăng Lạc Thần cắn răng, băng trượng nhất động, hồn hoàn lấp lóe ở giữa. Trên mặt đất đã dâng lên một đạo băng tường. Oanh, cái kia nhìn như kiên cố băng tường lại như giấy dán đồng dạng yếu ớt. Trong nháy mắt bị phá ra một cái miệng lớn. Cái gì? Lăng Lạc Thần kinh hô một tiếng. Đã là né tránh không kịp. Cát, từ Tam Thạch lúc này thời điểm chẳng biết lúc nào mang thương xuất hiện. Đem Lăng Lạc Thần đổi thành đến một bên. Chính mình cái kia nhanh thuẫn bài khiêng lên cái kia đạo lấy mạc đồng dạng màu đỏ lace. Ngươi không thắng được ta. Tuyết Tiêu Nhiên không có đóng cái kia ngay tại tiếp nhận lace trùng. Kích từ Tam Thạch, duy trì lấy động tác. Sắc mặt không đổi nhàn nhạt đối Lăng Lạc Thần nói, cái này không quan hệ hồn lực đẳng cấp, chỉ là đơn giản nhất võ hồn áp chế mà thôi. Nói ngắn gọn, người vĩnh viễn không thắng được ta, chính là cái này ý tứ. Cái kia đối với bích đồng tử bên trong, lóe ra bá đạo quang mang, băng vụ quét, chỉ bất quá, lần này đối Tuyết Tiêu Nhiên là theo gió. Cái kia xen lẫn tuyết hoa băng phong để Sử Lai Khắc chiến đội toàn viên tất cả đều cảm nhận được. Lạnh lẽo, bởi vì khí trời nguyên nhân, mở ra cực hạn chi băng về sau hiệu quả so Tuyết Tiêu Nhiên trong tưởng tượng tốt lên rất nhiều. Lăng Lạc Thần nghe thấy câu nói này không khỏi dùng mình một cái. Nguyên bản nàng cảm nhận được thân thiết lạnh lẽo hiện tại đã trần trụi cho thấy hắn lãnh khốc một. Mặt, rét lạnh kia. Dường như có thể đem linh hồn của nàng đóng băng. Tuyết Tiêu Nhiên về sau nhìn sang, trông thấy đội trưởng Mã Như Long họng pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Không khỏi đem ánh mắt rời về phía Từ Tam Thạch. ngươi đứng tại trên sàn thi đấu sẽ chỉ làm cho chúng ta chướng ngại. Huống hồ ngươi thực sự quá đáng ghét, liền để ngươi ở chỗ này đào thải đi. Hắn cặp kia mắt vàng bên trong, một chút bích quang hội tụ, cái kia đỏ như máu hồn hoàn trong nháy mắt này quang mang nở rộ. Băng Tằm Độc Trưởng, Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng bàn tay đã xen lẫn nồng đậm khí tức băng hàn, ở trong đó mang tới một cỗ băng đế uy áp. Từ Tam Thạch chỉ cảm thấy trước người đầy ánh sáng, không khỏi hàng đầu theo thuẫn bài sau dò ra đi, nhìn thấy lại là mang theo hàn ý hai trưởng. Ba ba, thanh thúy hai tiếng đánh trúng nhục thể âm thanh vang lên. Tuyết Tiêu Nhiên tay trái bông tuyết trường kiếm tiêu tán vì băng vụ, tay phải kiếm pháo thu hồi đến trong vỏ kiếm. Ha ha, Tiêu Nhiên quay đầu, ta mời ngươi ăn cơm. Giết! Mã Như Long hét lớn một tiếng, làm hắn thuẫn bài từ viễn phi trong nháy mắt tránh ra. Tại phía sau hắn là cái kia thô to màu đỏ hồn đạo khí xạ tuyến. Mã Tiểu Đào sầm mặt lại, bị Đái Thược Hành kéo lại lui lại. Oanh! Hơn 20 nói cấp 5 cấp 6 hồn đạo pháo đồng thời bay ra, đánh vào cái kia nhìn như cứng rắn lôi đài trên mặt đất. Cái kia lôi đài uyển như giấy mỏng đồng dạng bị tước xuống dưới. Cái kia 108 danh hồn sư cấu trúc mà thành vòng bảo hộ lúc này cũng một trận lắc lư, một bộ sắp tiêu tán bộ dáng. Nã pháo sau đó một mảnh hỗn độn, đợi cái kia màn khói chậm rãi tán đi sau đó, người xem mới cảnh giác cao độ thấy rõ bây giờ trên lôi đài tràng cảnh. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện vẫn như cũ dạng này đứng tại trên lôi đài, hai tay ôm ngực, cứ việc sắc mặt tái nhợt, nhưng là vẫn như cũ là một bộ nhàn nhã bộ dáng. Sử Lai Khắc toàn viên, tất cả đều bị oanh kích xuống lôi đài. Không, phải nói bọn họ nguyên bản dưới chân hẳn là lôi đài, nhưng là lôi đài đã bị nã pháo oanh hoàn toàn biến mất. Thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn quy định là chỉ cần rơi xuống lôi đài thì tự động phán thua. Rất hiển nhiên, Sử Lai Khắc thua, toàn bộ Tinh La quảng trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã là một mảnh xôn xao. Cứ việc rất nhiều người đều biết Sử Lai Khắc chiến đội chỉnh thể thực lực là không bằng Nhật Nguyệt chiến đội, nhưng là làm chi này trong lịch sử mộng chi đội thật thua mất trận này đoàn chiến về sau, dân chúng nhưng trong lòng vẫn như cũ là tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ đều đang đợi lấy nhìn Sử Lai Khắc mang tới kỳ tích trình diễn. Thế nhưng là kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện. Tam Thạch, ngươi thế nào? Hướng Trọng Tài ra hiệu sau đó, Đái Thược Hành nhìn lấy nằm sấp trên mặt đất Đái Thược Hành. Ân gần đưa tay dựng đi lên. Lạnh quá, Đái Thược Hành cảm giác mình tay giống như là sờ lên một khối cực hàn chi băng. Lập tức rút tay về. Từ Tam Thạch lúc này sắc mặt tái nhợt, bị đông cứng không rõ, bờ môi phát xanh, hiển nhiên là một câu cũng nói không nên lời. Lăng Lạc Thần tâm tình cũng không phải 10 phần ổn định. Hai tay của nàng nắm thật chặt cái kia băng trưởng, hiển nhiên là nhận lấy Tuyết Tiêu Nhiên cái kia một phen trùng kích. Yên lặng, thì cái này lúc này, một cái tràn ngập uy nghiêm leng keng thanh âm vang vọng toàn trường. Mấy chục vạn người tụ tập tại quảng trường khổng lồ phía trên, tất cả ồn ào thế mà bị hắn cái này gầm lên giận dữ áp chế xuống tới. Nói chuyện chính là Bạch Hổ công tước Đái Hạo. Hắn trong tay cầm một cái khuếch đại âm thanh hồn đạo khí, trầm giọng nói, song phương đội viên đã dốc hết toàn lực, thắng bại là chuyện thường binh ra, nhục mạ dự thi học viện người, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Giang Nam Nam bị Lâm Tịch bọn người vây công về sau, cũng thụ tương đối trong mắt phía trên, trên thân bị nhiều cái hồn đạo khí xuyên thủng. Nếu như không phải Lăng Lạc Thần kịp thời đóng băng, Giang Nam Nam nói không chừng sẽ mất máu mà chết. Sử Lai Khắc chiến đội, vậy mà ngoại trừ Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành cùng Bối Bối bên ngoài, bốn người tất cả đều bị thương, mà trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên. Mấu chốt là đối phương thực sự quá trơn chuồn mất, bước chân kia hoàn toàn thấy không rõ. Hơn nữa còn có đội viên cho hắn đánh yểm trợ, đưa đến lần này chàng đi chuẩn bị cá nhân so tài. Tiêu Nhiên, ngươi làm không sai. Mã Như Long mặt tái nhợt, phía trên gạt ra một cái nụ cười, bắt đầu dùng bình sữa hồi phục tự thân hồn lực. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, cảm thụ được toàn trường mang theo địch ý ánh mắt, bình thản cười cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.